hắn trong tâm cũng không có tính toán gì đặc biệt. Thầm chủ tính, nếu tam đại thế gia khai chiến, dùng bao nhiêu quả mới có thể độc chết Vu Sĩ hai nhà Cơ, Hừ, Bê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ. Chu Thế Văn trong mắt đổi tới đổi lui, đánh cái ha ha, cũng đi đến cạnh vách núi, cười ha hả nói: lão tử từ trước đến nay tiêu tiền như nước, trên người luôn nghèo đến tận cùng, cũng muốn hái một ít đổi chút ngân lượng. Công tử bột phú khả địch quốc, chắc cũng không cần dùng. Phương Thần trong mắt lóe ra tinh quang, mỉm cười nói: Phương mố tuy rằng có chút thân gia, nhưng bạc thứ này ai sẽ ngại nhiều, đây cũng động thủ ngắt lấy quả đằng tử. Ba người liếc nhau, lộ ra vẻ cảnh giác. Hiển nhiên bọn họ cùng suy nghĩ, tính toán dùng loại kịch độc hiếm thấy này để đối phó Vu Sĩ các thế gia khác. Thiếu Bảo quang minh lỗi lạc, loại chuyện đầu độc Phương gia ta này hẳn là không làm được đi. Phương Thần vung quạt, ra vẻ thoải mái, trên trán lại toát ra mồ hôi tinh mịn, mỉm cười nói: đó là đương nhiên. Diệp Húc lau mồ hôi trên trán, lúc ta lúc túng cười nói: Phương huyên khẳng định cũng không làm như vậy đi. Ha ha, loại hành động tiểu nhân này Phương mố tự nhiên là khinh thường nhất cố. Phương Thần cất trái cây mình thu thập được vào trong ngọc lâu, nhìn về phía Chu Thế Văn, cười lạnh nói: nhưng ngược lại Chu huyên làm cho người ta không thể yên tâm. Bộ dạng ngươi đê tiện vô sỉ mới có thể làm ra loại chuyện bị ổi này. Diệp huyên, không bằng chúng ta liền ở trong này làm thịt Chu huyên thôi. Chu Thế Văn cả giận nói: diện mạo ông đây có điểm nào đê tiện vô sỉ? Ta dám thề nếu ta làm ra loại chuyện này, ta đó là cẩu, là súc sinh. Khóe mắt hắn nhảy nhảy, thầm nghĩ: sau khi độc chết hết người Phương gia các ngươi, lão tử ở mộ phần các ngươi họp vài tiếng chó sủa cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tuy nhiên nói gì thì nói, Thiếu Bảo và công tử bột ngay cả thề độc cũng không dám, lão tử vẫn là bị thiệt rồi. Được rồi, hai người các ngươi đều nói ít đi một câu nào. Diệp Húc vội vàng làm người giảng hòa, cười nói: có lẽ chúng ta nên nhanh chóng xuất phát thôi, miễn cho toàn bộ bảo tàng trong Ưng Sầu Giản đều bị người tông ra cướp đi. Phương Thần và Chu Thế Văn đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt bất thiện, thầm nghĩ: vừa rồi ngươi hái nhiều nhất, giờ còn giả làm người tốt. Tông Khai Dương chết rồi không hề lưu lại bảo vật nào, chỉ có một thanh vu binh hình chữ vạn kia. Loại vu binh này thuộc binh khí kỳ môn, chỉ có tu luyện vu pháp tương ứng mới có thể thao túng. Với Diệp Húc mà nói công dụng không lớn. Phương Thần cũng chứng mắt loại vu binh này, tuy nhiên giá trị của nó tuyệt đối không thấp, đủ để đổi lấy một môn tâm pháp hoặc vu pháp từ trong vu khố. Chu Thế Văn thu lấy vu binh của Tông Khai Dương, cẩn thận bôi một tầng dịch quả lên trên lưới đao, cười nói: lão tử còn chưa có binh khí, kiện vu binh này về ta. Nếu như còn thu hoạch gì khác, ta tuyển ít đi một chút. Chu huyên phải cẩn thận một chút, loại vu binh này rất khó khống chế, ngàn vạn lần đừng tự cắt tay mình đó. Phương Thần châm chọc. Chu Thế Văn cười lạnh nói: lão tử đích xác cần phải cẩn thận hơn, nếu là thao khống không được, khó tránh khỏi sẽ cắt phải cái mông trắng kia của Phương huynh. Hai người bọn họ ở chung một chỗ không phải là đấu võ mồm cũng là động thủ. Diệp Húc tập mãi thành quen. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, đội ngũ khai hoang của tôn gia đã xâm nhập vào Ưng Sầu Giản gần 10 dặm rồi. Vẫn không gặp bất kỳ con tinh quái nào. Thậm chí cả yêu thú cũng ít thấy. Trong lòng buồn bực vạn phần. Một vu sĩ tôn gia cười nói tổng quản. Ưng Sầu Giản này cũng chẳng phải loại hiểm địa gì. Ngoại trừ độc đằng cùng hoa đào trứng có chút hung hiểm. Những thứ khác ta thấy cũng bình thường. Lại có một người nghi hoặc nói Khai Dương và Đức Minh bọn họ sao còn chưa trở về. Ba tên tiểu tử kia khó giải quyết thế sao? Tông Khai Nguyên mỉm cười nói cũng chưa đến mức khó giải quyết. Hơn phân nửa là Khai Dương tính toán dùng ba tên tiểu tử kia tôi luyện đám người Đức Minh, bởi vậy vẫn còn bị bám trụ. Ưng Sầu Giản nếu được xưng là hiểm địa, khẳng định có chỗ nguy hiểm của nó, mọi người không thể xem thường. Đang nói, Ưng Sầu Giản trở nên chật hẹp lại. Hai bên bờ sông dưới đáy khe, loạn thạch san sát. Sinh trưởng một ít bụi cây không biết tên cùng nấm to màu tím. Những bụi cây này rất thấp, mà nấm ngược lại to đến thần kỳ. Cao ước chừng một người, dường như một đám ô màu tím, đẹp đẽ khác thường. Những cây nấm màu tím này vây chặt lại thành đoàn, trên tán sắc màu rực rỡ, che đầy những lỗ nhỏ. Thường thường phát ra tiếng ba, phun ra bên ngoài bào tử rất nhỏ. Ở trên dòng suối hình thành một mảnh trướng khí màu tím. So với hoa đào trướng có điểm bất đồng. Mọi người cẩn thận. Thứ này hẳn là thi độc ban cô, độc tính rất mạnh. Chỉ cần không động vào ban cô sẽ không sao. Tông Khai Nguyên trầm giọng nói loại thi độc ban cô này thường mọc trên thi thể. Dưới mỗi một cây nấm chôn một cỗ thi thể. Ùa lên thi độc. Mọi người phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy thi độc ban cô nơi đây thành đàn thành phiến ước chừng có 700-800 gốc. Trong lòng không khỏi hoảng sợ vạn phần. Nếu như Tông Khai Nguyên nói không sai, nơi này mai táng ước chừng 700-800 cỗ thi thể đi. Mọi người phát lạnh trong lòng. Trong đó một gã vu sĩ tôn gia run giọng hỏi tổng quản. Kẻ nào ở nơi này giết 700-800 người? Quá là khủng bố đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 76 nhân đầu khuẩn cô. Ba người Diệp Húc đuổi theo bước chân đám vu sĩ tôn gia. Cũng không có tới gần mà chỉ đứng nhìn từ xa xa. Chăm chú theo dõi động tính của vu sĩ tôn gia. Chỉ thấy phía trước mọc lên một mảnh cây nấm màu tím cao tầm người. Dường như một tấm ô lớn. Đẹp đẽ dị thường. Xuất hiện ở giữa Ưng Sầu Giản. Ngăn trở đường đi. 3 đến 5 cây nấm vây thành một đoàn. Kéo dài gần dặm. Trên tán đầy những lỗ nhỏ. Truyền đến tiếng lúp búp. Phun những bào tử rất nhỏ ra bên ngoài. Hình thành một dòng khí màu tím trên rừng nấm kia. Những thứ trong Ưng Sầu Giản thật sự cổ quái. Ngay đám nấm này cũng to như vậy. Khẳng định ăn rất ngon. Tùy tiện hái một cây mang về nhàm cũng có thể ăn được đến vài ngày. Chu Thế Văn cười nói. Phương Thần hí mắt lại cẩn thận đánh giá. Nghi hoặc nói đó như thể là thi độc ban cô. Loại nấm này ta từng nghe nói qua. Nghe đâu là độc khuẩn sinh trưởng từ trong thi thể. Dưới mỗi một gốc nấm là một cỗ thi thể. Tuy nhiên loại thi độc ban cô này khác so với loại ta thấy trong sách, chẳng lẽ là biến chủng. Chu Huyên nếu như muốn ăn thì có thể thử xem. Chu Thế Văn đánh cái dùng mình, vội vàng bỏ đi cái ý niệm hái nấm trong đầu. Diệp Húc cười nói, trước để người tông ra dò đường, xem có nguy hiểm hay không, sau đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ba người lúc này đứng trên một sườn núi cao cao, nhìn từ xa xa. Tông Khai Nguyên nhận định đây là thi độc ban cô, lập tức dẫn trước một bước đi vào trong rừng nấm. Hít một hơi dài, chỉ cảm thấy một luồng hương khí xông vào mũi. Hắn thoáng vận chuyển nguyên khí, chỉ cảm thấy thông suốt không trở ngại. Nói đám chướng khí này không độc, mọi người theo kịp ta, tất cả phải cẩn thận. Chúng vu sĩ tôn gia yên tâm, một trước một sau đi vào rừng nấm, đi hướng chỗ sâu trong ung sầu giản. Đức Kiệt, cậu ngươi giống như thô hơn trước vậy. Xem ra dọc đường đi ngươi lại ăn vụng không ít thứ tốt rồi. Một vu sĩ trẻ tuổi trêu vẻo gã mập đi phía trước, cười nói. Tông Đức Kiệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, phụ bật, cổ của ngươi so với ta còn thô hơn. Chúng ta đại ca không cười nhị ca cũng thế. Người trẻ tuổi kia nghe mà không hiểu ra sao, cười nói, cổ ta sao có thể thô giống như được. Buồn cười. Vài vu sĩ tông ra bên cạnh vội vàng dừng chân lại, nhìn về phía cổ hắn, sắc mặt kỳ quái. Cổ hắn quả nhiên so với vừa rồi lại thô thêm một vòng. Tông phụ bật cũng cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, các ngươi nhìn cái gì? Cổ ta làm sao vậy? Đang lúc nói, cổ hắn đã to bằng đầu, hơn nữa còn không ngừng biến thô, trở nên vừa phồng vừa căng, mạch máu xanh đen đều hiện hết ra, lộ vẻ khủng bố vạn phần. Sao lại thế này? Cổ của ta cũng thô, còn có ngươi, ngươi cũng thế. Chẳng lẽ chúng ta trúng độc rồi? Không phải tổng quản nói chỉ cần không động vào thi độc ban cô thì sẽ không trúng độc sao? Không tốt, khẳng định là trong chướng khí màu tím này có độc. Chúng vu sĩ tôn ra loạn lên làm một đoàn. Không chỉ có cổ tông Đức Kiệt, tông phụ bật xuất hiện dị trạng, cổ những người khác cũng đã điên cuồng biến thô. Dường như có một bàn tay vô hình kẹp chặt yếu hầu bọn họ, ra sức thổi khí vào vậy. Thậm chí ngay cả cổ tông Khai Nguyên cũng giống như bị thổi khí phồng lên, khó có thể hô hấp. Trong bào tử nấm phun ra có độc. Tống Khai Nguyên trong lòng cả kinh, lấy một quả đan dược màu trắng ra, vừa định nuốt vào thì lập tức dừng lại, đưa đan dược cho một thanh niên tuổi tầm 20 bên cạnh, dịu dàng nói, Đức Dương, đây là tỷ độc đan, có thể giải bách độc, con mau ăn đi. Thanh niên kia là con trai duy nhất của hắn, tên là Tông Đức Dương. Cổ cũng trở nên vừa thô vừa trướng. Nghe vậy nói, cha, còn người thì sao? Tông Khai Nơ Gơm U I E Nơ Nơ Gơm A To Nghế cười, nói chút độc đó thì làm gì được cha. Tông Đức Dương yên tâm nuốt tỷ độc đan vào. Tông Khai Nguyên thấy con hắn ăn tỷ độc đan rồi, thoáng yên tâm. Viên đan dược này là gia chủ tông gia ban tặng, cực kỳ quý báu. Chỉ có một quả, chỉ cần ăn vào, bất luận loại độc tố nào đều bị bài xuất ra ngoài cơ thể. Có thể nói là bách độc bất xâm. Chỉ chốc lát, cổ của rất nhiều vu sĩ tông ra đều đã thô to đến mức không thể nói được ra lời, mặt đỏ bừng lên. Nhất là tông phụ bật, cổ hắn vừa thô lại trướng. Hắn đưa hai tay bóp chặt cổ mình, từ trong yết hầu phát ra những tiếng hí giống như thú. chỉ thấy cổ hắn vẫn còn phồng thêm càng lúc càng lớn, dường như trong yết hầu có một cây nấm thật lớn sinh sống trong đó. Đột nhiên, bịch một tiếng, đầu Tông Phú Bật từ trên cổ rơi xuống, chỗ vốn là đầu mọc ra một cái tán nấm màu tím. Tiếp theo, một cái rễ to tầm ngón tay nhanh chóng đâm ra từ trong cơ thể hắn, chui vào trong đất. Lại nghe vài tiếng ba, quần áo hắn căng nứt ra, máu thịt toàn thân bị gốc nấm kia hút sạch. Chỉ còn một cái túi da người ở bên ngoài cây nấm. Tuyệt dị không nói nên lời. Một vu sĩ bồi nguyên ngũ phẩm. Chỉ trong nháy mắt bị một cây nấm sinh trưởng trong cơ thể làm cho rơi đầu. Thân thể biến thành một gốc nấm. Trường hợp này mặc dù Tông Khai Nguyên chưa từng thấy qua. Cũng chưa từng nghe đến. Trong lòng ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Bịch bịch bịch. Lại thêm vài cái đầu của vài vu sĩ tông ra bị ngạnh sinh sinh từ trên cổ rơi xuống. Cây nấm mọc rễ nảy mầm. Hút sạch máu thịt bọn họ. Thậm chí có người đầu không rơi xuống đất mà bị bày trên tán nấm. Đôi mắt trừng to. Trông vô cùng khủng bố. Từ xa. Diệp Húc chứng kiến đầu của đám vu sĩ tung ra. Từng cây nổ tung ra. Từ trong thân thể mọc lên một gốc khuẩn cô màu tím. Loại tình cảnh này cực kỳ đẫm máu. Dù là hắn cũng không nhìn được khiếp sợ. Quả nhiên là biến chủng của thi độc ban cô. Chẳng lẽ đó là nhân đầu khuẩn cô trong truyền thuyết. Phương Thần lẩm bẩm nhân đầu khuẩn cô thật sự hiếm thấy. Không ngờ nơi đây lại sinh trưởng một mảng lớn như vậy. Loại khuẩn cô bào tử này không có độc tố. Sức sống lại mạnh đến đáng sợ. Chỉ cần bị hít vào trong yết hầu sẽ dính trên mặt. Mọc rễ nảy mầm. Nhanh chóng hút dinh dưỡng từ trong cơ thể người. Sau đó cái tán vung lên làm cổ nổ tung ra. Đáng tiếc. Lũ người này vốn là chất dinh dưỡng của ta. Không ngờ bị đám nhân đầu khuẩn cô này ăn hết. Thật sự là làm cho người ta tiếc nuối. Ngôn hành cử chỉ của hắn càng ngày càng giống một tên ma đạo. Người thường không thể hiểu được. Diệp Húc mặc kệ hắn. Lâm vào trầm tư. Đột nhiên cười nói tông ra vu sĩ toàn quân bị diệt cũng tốt. Không có bọn chúng ngăn cản. Chúng ta ngược lại có thể bình yên đi qua. Chu Thế Văn ánh mắt sáng lên. Vỗ tay cười nói đúng là như thế. Chúng ta chỉ cần tế ra ngọc lâu. Mở lồng nguyên khí ra liền sẽ không hít phải mầm nhân đầu khuẩn cô này. Đi qua cánh rừng nấm này là chuyện đơn giản. Cánh rừng nấm này chỉ sợ đã giết chết không ít vu sĩ rồi, đồ của bọn họ rơi xuống chắc hẳn cũng không ít. Lần này chúng ta được lợi to rồi. Một đám vu sĩ tông ra nổ tung mà chết. Thậm chí ngay cả con trai Tông Khai Nguyên là Tông Đức Dương cũng biến thành một gốc nấm màu tím lớn. Tỳ độc đan đúng là có thể giải bách độc. Nhưng bào tử nhân đầu khuẩn cô căn bản không phải độc tố. Đương nhiên không có độc để giải. Cho nên ngay cả hắn cũng không tránh khỏi số mệnh bị khuẩn cô bảo cổ mà chết. Quang tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy quang? Tổng quản Tông gia Tông Khai Nguyên tận mắt nhìn con trai mình biến thành một gốc nấm. Bộ dáng điên cuồng. Giờ phút này đây chỉ còn mình y chưa chết. Cũng là dùng nguyên khí hùng hậu trấn áp khuẩn cô trong yết hầu. Tuy nhiên khuẩn cô đó vẫn không ngừng sinh trưởng. Nguyên khí của y bắt đầu có xu thế không trấn áp được. Đúng rồi, đây căn bản không phải độc. Y đột nhiên nghĩ đến điểm quan trọng. Lập tức vận chuyển nguyên khí lao nhanh quanh thân. Nguyên khí của y đã có dấu hiệu luyện giả vi chân hóa thành chân nguyên. đem chân nguyên thiêu đốt. Quanh thân lập tức toát ra ngọn lửa rừng rực. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, mà là chân hỏa do chân nguyên hóa thành. Két một tiếng liền đốt khuẩn cô trong yết hầu hắn thành cho tàn. Tông Khai Nguyên lảo đảo chạy về phía trước, lao ra khỏi rừng nấm. Tên vu sĩ tông ra chạy đi kia là một cao thủ rất giỏi. Diệp Húc cũng chú ý tới Tông Khai Nguyên, dùng mình trong lòng. Nói nguyên khí của hắn hóa thành chân hỏa, chỉ sợ một thân tu vi đã đạt tới đỉnh dung nguyên cửu phẩm, thậm chí có khả năng đã bước vào tam chân cảnh chân nguyên kỳ rồi. Chu Thế Văn và Phương Thần hai người cũng sắc mặt ngưng trọng. Nếu bọn họ xuyên qua rừng nấm kia, tất sẽ gặp phải Tông Nguyên Khai, khó tránh khỏi nảy sinh xung đột. Thiếu Bảo, chúng ta vẫn vào rừng nấm kia chứ? Chu Thế Văn hỏi. Vô tình, hắn cùng với Phương Thần đã coi Diệp Húc như làm chủ. Sai đâu đánh đó. Ngay cả chính bọn họ cũng không chú ý tới hiện tượng này. Diệp Húc cười ha ha, nó cầu phú quý trong hiểm nguy, chúng ta đương nhiên phải đi vào. Có một vị đại cao thủ như vậy dò đường cho chúng ta, loại chuyện tốt này tìm được nơi nào chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 77 ngũ độc động phủ. Lúc này ba người đi xuống sườn núi, đều tự tế khởi ngọc lâu, mở lồng nguyên khí ra, đi vào trong rừng nấm. Chỉ thấy trong đó nơi nơi rơi đầy đầu người, có vừa mới chết, vẫn còn da thịt, lại có đã chết không biết bao lâu. Nhìn qua thật ghê người. Còn có không ít vũ khí, vu binh rơi rải rác trên mặt đất, đã sớm bị ăn mòn, vừa chạm vào một cái liền vỡ ra, không thể dùng được. Đây là vu binh của nhị bá Chu Đinh của ta. 10 năm trước ông ấy phụng mệnh thăm dò Ưng Sầu Giản. Năm đó ta mới 5 tuổi. Chu Thế Văn đứng dưới một gốc nhân đầu khẩn cô, cúi người nhặt lấy một thanh khoát kiếm, yên lặng nhìn gốc khẩn cô này. Trên mặt hiện ra một chút thương cảm. Diệp Húc chăm chú nhìn vào mảnh rừng nấm này, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn lần. Những vu sĩ mai táng nơi đây không chỉ có Chu gia, còn có Diệp gia, Phương gia. Bọn họ đều phụng mệnh tiến đến khai hoang, lại vô tình chết ở chốn này. Thân thể hóa thành một gốc khuẩn cô thật lớn. Trong đám người bọn họ hầu hết đều không có thực lực thi triển ra chân hỏa, cũng không biết lồng nguyên khí. Chỉ có một số ít người có thực lực để vượt qua cánh rừng nấm này mà thôi. Tuy nhiên, vẫn không có một ai sống sót trở về từ Ưng Sầu Giản này. Ưng Sầu Giản đã mai táng không ít anh kiệt thế gia, chẳng qua hiện giờ lại phải khai thông ở trong tay bọn họ. Hai vị thế huynh, chúng ta nên trừ bỏ đám nhân đầu khuẩn cô này, miễn hậu họa cho hậu nhân, Diệp Húc nói. Ba người lập tức đồng thủ, diệt trừ đám nhân đầu khuẩn cô tận gốc. Bào tử nhân đầu khuẩn cô phun ra tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ có lồng nguyên khí hộ thể, đám bào tử đó không thể xâm nhập vào, hiển nhiên liền vô hại. Bọn họ lại thu thập thêm vài món vu binh, đều là di vật của những vu sĩ thám hiểm Ưng Sầu Giản trước đây. Những vu sĩ đó hẳn là chết chưa đến vài năm, vu binh chưa bị ăn mòn, vẫn tranh sáng như trước. Chu Thế Văn chỉ lấy thanh khoát kiếm kia, Phương Thần lấy đi 2 kiện trong số kia, còn 3 kiện còn lại thì rơi vào tay Diệp Húc. Dựa theo ước định trước đó của bọn họ, Diệp Húc có thể lấy thêm 1 kiện. Khai hoang Ưng Sầu Giản đích xác như bọn họ sở liệu, thu hoạch cực kỳ kinh người. Tác dụng của vu binh tuy kém hơn vu bảo, nhưng số lượng không nhiều, cũng rất quý báu. Trong các vu sĩ của tam đại vu hoang thế gia, chỉ có những nhân vật trọng yếu mới có tư cách nắm giữ vu binh. Những vu sĩ bình thường chỉ có thể cực kỳ hâm mộ mà thôi. Sao không có vu bảo nhỉ? Chu Thế Văn gãi gãi bộ râu rậm rạp, có chút tiếc nuối. Diệp Húc cười nói, một kiện vu binh liền đủ để chúng ta đổi lấy một môn vu pháp rồi. Những vu binh này đủ để ta trang bị đến tận răng. Chu huyên đúng là lòng tham không đáy nha. Phương Thần cười ngạo nghễ, nói mấy cái vu binh này công nghiệp xa mới đủ. Mục tiêu của ta là sưu tầm nhiều vu binh hơn nữa, sau đó đúc tất cả một lần, tạo ra một kiện vu bảo. Chờ mọi người diệt xong hết đám nhân đầu khuẩn cô kia, lập tức có một cửa động cao hơn người hiện ra trước mặt bọn họ. Từ trong động truyền đến ánh sáng yếu ớt. Sơn động này nằm ở vách đá bên phải. Hàng năm bị đám nhân đầu khuẩn cô che phủ đi nên không người phát hiện ra. Hiện giờ đám khuẩn cô đó bị bọn họ diệt sạch rồi. Lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Trên vách đá trên cửa đồng có viết vài chữ truyện cổ xưa. Diệp Húc cẩn thận đọc. Là bốn chữ ngũ đột đồng phủ. Chữ viết đã chóc ra một phần. Hiển nhiên đã hoang phế rất lâu. Chẳng lẽ có người từng ở tại Ưng Sầu Giản? Hắn tuy kinh ngạc vạn phần trong lòng. Tuy bọn họ chưa thăm dò đến một phần tư Ưng Sầu Giản, nhưng sự hung hiểm nơi đây khiến người ta không rét mà run. Nếu từng có người ở nơi này, như vậy tu vi của người này chỉ sợ khủng bố hơn các vị gia chủ của tam đại thế gia vài phần. Thiếu Bào, nếu chúng ta đã đến đây rồi, không bằng vào xem đi. Nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn đó. Chu Thế Văn hưng phấn vạn phần. Nói, Diệp Húc gật đầu. Đi trước một bước vào tòa ngũ đột động phủ này. Chỉ thấy bên ngoài tòa động phủ này không lớn, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng rãi, sáng ngời sạch sẽ, gần như một chốn bồng lai có khác. Phía trên động phủ lộ ra một ít thạch nhũ. Nơi này hẳn là hang động thiên nhiên, không biết bị ai sửa chữa thêm một chút, biến thành nơi ở của mình. Hai bên động phủ khảm dạ minh châu rất lớn, sáng sủa rực rỡ, tản ra ánh sáng nhu hòa. Mỗi viên đều lớn chừng nắm tay. Nơi đây có ước chừng hơn 20 viên. Giữa ruột mỗi viên dạ minh châu có phong ấn một loại quái ngư. Loại quái ngư này thân người đầu cá, hiển nhiên đã tu luyện thành tinh, chỉ lớn tầm 2 tấc. Bộ dạng dữ tợn ghê tởm, miệng đầy răng nhọn như đinh, cả người phủ kín vảy cá màu xanh đen. Trên trán chúng có một thứ giống như cần câu, treo một cái đèn lồng. Ánh sáng kia đúng là phát ra từ trong những cái đèn lồng đó. Trải qua không biết bao nhiêu năm, những con ngư tinh đó không hề chết đi, vẫn đốt đèn lồng bơi qua bơi lại trong dạ minh châu. Dù ba người hiểu biết sâu rộng cũng không nhìn được kinh sợ đến ngây người ra. Mỗi viên dạ minh châu đều phong ấn một con ngư tinh còn sống. Ánh sáng vĩnh viễn không tắt. Giá trị không thể tưởng tượng được. Dù là tam đại thế gia cũng không có khả năng có được bậc tài lực này. Nếu so sánh, những vu binh bọn họ nhặt được ngoài kia liền trở nên thật khó coi. Xa xỉ, quá là xa xỉ. Diệp Húc lắc đầu thở dài, giơ tay tháo một viên dạ minh châu xuống, nhét vào trong ngọc lâu của mình, bày ra dáng vẻ trách trời thương dân. Nói xa xỉ chính là lãng phí a. Vẫn là để tiểu đệ đem những thứ mê muội đầu óc đó cất đi. Miễn cho chuyện lưu ra ngoài lại khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Trong chớp mắt, hắn liền thu hồi 7 viên dạ minh châu. Phương Thần và Chu Thế Văn liếc nhau, vội vàng chạy đến chỗ những viên dạ minh châu khác. Cười nói, loại trách nhiệm nặng nề này sao có thể để một mình Diệp Huyên gánh chứ? Hãy để chúng ta hỗ trợ chia sẻ một phần nào. Đúng vậy. Thiếu Bảo, bả vai nhỏ bé gầy yếu kia của ngươi sao có thể gánh vác trọng trách như thế được? Bờ vai lão tử đây dày rộng, có thể khiêng nhiều một chút. Một lát sau, ba người liền tháo hết dạ minh châu xuống, đồng phủ lập tức tối om lại. Diệp Húc lấy ra một viên dạ minh châu để chiếu sáng. Ánh sáng mờ ảo lại phát ra. Chỉ thấy hai người Phương Thần và Chu Thế Văn nhìn mình. Trong hai tròn mắt tràn đầy ánh sáng màu lục. Giống như sói đói vậy. Diệp Húc gãi gãi mũi. Cười nói, hai vị thế huynh, chẳng lẽ hai người vì vài thứ ngoài thân này mà động sát tâm với tiểu đệ sao? Chu Thế Văn nghe răng cười gằn nói, tên nhóc nhà ngươi xuống tay đầu tiên. Hái được nhiều nhất. Chi bằng chia cho chúng ta vài cái. Mọi người phải được như nhau mới công bằng. Trong mắt Phương Thần lóe ra tinh quang. Gật đầu đồng ý. Hừ lạnh nói, nếu không huyết ma nguyên hồn đại pháp của ta cũng không ngại thôn phệ thêm một oan hồn nữa. Diệp Húc đánh giá bốn phía thản nhiên cười, nói thứ ta nuốt vào rồi tuyệt đối sẽ không nhả ra. Tòa động phủ này cũng không lớn, Chu huynh không sợ phong lôi song xí của ngươi không tiện dùng sao? Phương huynh, huyết ma nguyên hồn đại pháp của ngươi tại địa hình này thì có mấy phần uy lực. Hung quang trong mắt hai người kia lập tức bị kiềm hãm. Nhìn quanh bốn phía, quả nhiên loại địa hình này không thích hợp để bọn họ phát huy thực lực. Ngược lại Diệp Húc ở nơi này có thể phát huy toàn bộ thực lực ra. Hai vị thế huynh, tham lam chính là nguồn gốc tội lỗi a. Diệp Húc tận tình khuyên bảo. Thiếu Bảo, khi nói những lời này, ngươi vốn không có một chút xấu hổ, áy náy đúng không? Chu Thế Văn mắng liên hồi. Thằng nhóc ngươi so với ta còn tham hơn nhiều. Phương Thần cũng chỉ có thể buông tha. Động thủ ở cái nơi này, dù hai người bọn họ có cùng tiến lên cũng không giải quyết được Diệp Húc. Trái lại còn có thể bị hắn tiêu diệt ấy chứ. Ba người đều tự dơ ra một viên dạ minh châu tiếp tục đi về phía trước. Bất chi bất giác đi đến một khoảng trống rộng rãi sâu trong động phủ. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một cái cổ đỉnh cực kỳ tinh xảo. Hai tai ba chân, toàn thân đan hồng. Không biết là do loại gỗ nào tạo nên. Tản mát ra một cỗ hương khí nồng đậm. Đây là một cái tôn mộc đỉnh. Trong đan điền của Diệp Húc, bạch ngọc lâu đột nhiên nhảy lên dữ dội, dường như gặp được vật rất động tâm. Hắn trong lòng khẽ động, đánh giá bốn phía. Chỉ thấy tòa động phủ này tràn ngập xương trắng nhàn nhạt, lại có vẻ nặng như thủy ngân, dán trên mặt đất, giống y hệt xương mù trong đầm dưới thác nước ở Hắc Hộp Lĩnh. Tuy rằng không dày bằng, nhưng số lượng cũng đáng kể. Đúng là loại xương mù này đã kích thích bạch ngọc lâu dị biến, mọc ra thêm một tầng. Tim hắn đập loạn lên, vội vàng ổn định tâm thần tiếp tục liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong động phủ bày một cái đệm cói. Một khối xương khô ngồi ngay ngắn trên đó. Trên thân khoác một cái áo choàng màu đen huyền. Đầu cúi xuống. Không biết đã chết bao nhiêu năm. Tuy nhiên chiếc áo đen huyền kia lại không hề mục nát, vẫn lóng lánh như mới. Bên cạnh bộ xương kia có vài cuốn kinh văn rơi tán loạn cùng với một cái bình ngọc. Mấy cuốn kinh văn kia là những trang giấy được bện thành từ tơ vàng, không hề mục nát trong thời gian dài. Đầu lâu lộ ra một bàn tay to. Trước người có lưu lại một dòng chữ. Diệp Húc nhìn thật kỹ. Viết là nguyên thai chưa thành. Thọ nguyên đã hết. Sao đây trong lời nói lộ ra bi thương cùng không cam tâm giống như anh hùng tuổi xế chiều vậy. Tổ tiên Diệp gia ta khai phủ ngay cả nguyên đan còn chưa luyện thành. Vậy mà chủ nhân ngũ độc động phủ lại gần tu luyện ra nguyên thai. So với đại tướng quân Tần mà đại ca Diệp Tần nói còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, hắn trong tâm khiếp sợ vạn phần. Thứ hấp dẫn mắt người nhất chính là một lá cờ nhỏ hình tam giác lơ lửng trên đỉnh đầu lâu. Toàn thân đen thui, chỉ lớn 3 tấc. Giữa mặt đầy độc trùng rắn kiến bò trên đó, đánh giết lẫn nhau, thảm thiết dị thường. Dường như đó là một mảnh thiên địa khác vậy. Lá cờ đen nhỏ này tản ra một cỗ uy thế rất kinh khủng, nhấp nhô giữ không trung. Vu Bảo, Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe. Thất thanh nói, lập tức trong lòng vừa động. Sát khí không nhịn được nổi lên làm thịt hai thằng nhóc bên cạnh kia. Độc chiếm món Vu Bảo này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 78 tài phú kinh người. Phương Thần cùng Chu Thế Văn cũng đồng thời chú ý tới lá cờ đen nho nhỏ kia. Ba người nhìn nhau. Lập tức ba cỗ sát khí phóng lên cao. Phía sau Phương Thần đột nhiên hiện ra huyết ma nguyên hồn. 8 cành xúc tu vung vẩy. 2 nhánh xúc tu trong đó rõ ràng cầm 2 thanh vu binh. Khóe miệng hắn lộ ra cười lạnh, ung dung lấy một quả dị quả ra bội kịch đột lên trên vu binh. Cùng lúc đó, Chu Thế Văn cũng mở phong lôi sơ. To. Nơ. Gơ. Y. Ra. Một tay cầm vu binh hình chữ vạn. Tay kia nắm thanh khoát kiếm. Hung quang trong mắt chớp động. Hiển nhiên bọn họ cùng Diệp Húc có chung suy nghĩ, đó là tính toán xử trí 2 người kia để độc chiếm bảo vật. 2 vị thế huynh, tham lam chính là nguồn gốc của tội lỗi a. Diệp Húc lắc đầu thở dài, chậm rãi lấy ruột đầu đao ra, bất đắc dĩ nói tội gì phải vậy. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chém giết lẫn nhau sao? Nguồn gốc tội lỗi chó má gì? Chu Thế Văn nhe răng cười gằn, mặt hắc phiên này khẳng định là Vu Bảo. Cho dù là cha ta muốn tranh với ta, lão tử cũng phải một đao băm hắn ra. Phương Thần mỉm cười, thở dài nói Diệp Thế Huynh, giá trị của Vu Bảo là không thể lường được. Dù đạt được 1 kiện Vu Bảo thôi cũng đồng nghĩa với việc Phương gia ta liền có thêm 1 vị đại cao thủ tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ. Không thể không khiến Phương mố đồng sát tâm được. Dạ Minh Châu này tuy rằng quý báu, nhưng dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, không có nhiều giá trị thực dụng. Phương mố không tranh với ngươi, nhưng Vu Bảo kia Phương mố không thể không tranh. Diệp Húc im lặng một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, hạ giọng nói kỳ thật tiểu đệ cũng muốn xử lý các ngươi. Độc chiếm của cái nơi đây. Chu Thế Văn liếm liếm môi, cười nói không gian tòa ngũ độc động phủ này lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Thực lực lão tử đây cùng công tử bột đều có thể phát huy toàn bộ. Thiếu Bào, giữa 3 người chúng ta, lực công kích của ngươi là mạnh nhất. Tuy nhiên trên vu binh của chúng ta đều có kịch độc. Nói không chừng ngươi lại chết trước tiên đó. Diệp Húc nhíu nhíu mày, trên vu binh của bọn họ đều bôi kịch độc, chỉ cần đâm vào da một chút thôi cũng đủ mất mạng. Tuy rằng phòng ngự của cửu chuyển nguyên công cực kỳ kinh người, nhưng nếu Chu Thế Văn và Phương Thần liên thủ tấn công, hắn cũng không thể cam đoan rằng mình sẽ không bị thương. Nếu thật sự đồng thủ, hai kẻ kia chắc chắn sẽ đối phó hắn trước. Phương Thần mỉm cười, Diệp Huyên chết rồi, Chu Huyên cũng có thể đi theo. Chu Thế Văn tức giận hừ một tiếng, công tử bột. Thực lực của ngươi tuy rằng mạnh hơn ta tí xíu, nhưng tốc độ lão tử đây nhanh hơn ngươi rất nhiều. Đâm một đao vào người ngươi vẫn cố gắng làm được đó. Ba người chừng nhau, ngoài miệng nói đến thật lợi hại mà không ai dám động thủ. Bọn họ cũng không thể chắc chắn là có thể sống đến cuối cùng, nói không chừng còn có thể rơi vào kết cục đồng quy vu tận. Diệp Húc thu hồi vu binh, cười nói, hai vị thế huynh, trước khi bước vào Ưng Sầu Giản chúng ta từng nói qua phải cùng chung kẻ thù, hợp tác chân thành. Giờ đây mới chỉ thăm dò được một phần tư Ưng Sầu Giản mà chúng ta đã tự giết lẫn nhau sao? Chu Thế Văn thở phào một hơi, cũng thu hồi vu binh, cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn dựa theo ước định từ trước đi. Chỉnh lý những thứ kia rồi phân loại một chút, căn cứ theo nhu cầu, được không? Phương Thần im lặng không nói, cũng thu hồi vu binh, tán huyết ma nguyên hồn đại pháp đi. Ba người bọn họ đều là nhân tài, biết nếu động thủ thì bản thân cũng chẳng được lợi ích gì, nên lập tức bỏ ý nghĩ đó đi. Đám người Diệp Húc sửa sang lại tòa ngũ độc động phủ này, đặt một đỉnh bình ngọc kinh văn cùng một chỗ. Chỉ có diện tiểu hắc phiên lơ lửng trên đỉnh đầu bộ xương kia là không ai động đến. Chờ ba người lật xem mấy cuốn kinh văn kia mới giật mình kinh hãi, trong tâm lại không kìm được mà động sát ý. Mấy cuốn kinh văn này là một hệ thống, tên là Vu Độc Kinh, là một môn công pháp ma đạo, tương tự như huyết ma nguyên hồn đại pháp của Phương Thần. Tập vu pháp tâm pháp là một thể, tuy nhiên chất lượng lại không bằng huyết ma nguyên hồn đại pháp, trong đó thậm chí còn gồm cả luyện khí, luyện đan và bí quyết. Môn công pháp này thu thập chất độc của tinh quái đem nuôi cổ trùng, ký thác nguyên thần vào trong cổ trùng đó, luyện cổ trùng thành một loại vu binh vu bảo sống, tế khởi liền có thể giết người. Tu luyện ngũ độc kinh, không cần bôn ba sưu tầm tài liệu luyện chế vu binh khắp nơi, bởi vì một con cổ trùng cấp thấp nhất cũng có thể so với một món vu binh rồi. Nếu nuôi được cổ trùng thượng phẩm, uy lực thậm chí vượt hơn hẳn vu binh, so với vu bảo thì không kém chút nào. Sau khi cổ trùng giết chết đối thủ, nó sẽ cắn nuốt khí huyết đối phương, phụng dưỡng cùng nâng cao tu vi cổ chủ. Môn công pháp này cùng loại với huyết ma nguyên hồn đại pháp nhưng cực đoan hơn nhiều. Cần huyết tế cổ trùng, dùng máu thịt sinh linh để đề thăng tu vi của bản thân. Hơn nữa, mấu chốt là cấp bậc thao túng cổ trùng rất thấp. Dù là vu sĩ tam nguyên cảnh cũng có thể khu động nó giết địch. Công kích thậm chí còn hơn cả vu pháp. Trong kinh văn còn ghi lại ba loại pháp môn luyện khí, trong đó một loại chính là diện hắc phiên trên đỉnh đầu lâu kia, tên là bách độc phiên. Sử dụng chất độc của tinh quái luyện chế thành vu bảo. Tài liệu và quá trình luyện chế được chỉnh bày tỉ mỉ. Chỉ cần có đủ tài liệu và tu vi liền có thể tạo ra một kiện bách độc phiên mới. Một loại pháp môn luyện khí khác là luyện chế một loại vu bảo tên thần mộc vương đỉnh. loại vu bảo này chỉ là một cái lọ dùng để nuôi cổ trùng. Tuy rằng không có uy lực gì, nhưng một khi đã thúc dụng liền có thể không ngừng hấp dẫn độc vật bốn phương tám hướng. Cuồn cuộn nhảy vào trong đỉnh, tự giết lẫn nhau, tiến hóa thành cổ trùng, là vật chuẩn bị cho tu luyện ngũ độc kinh. Loại pháp môn cuối cùng là luyện chế một thứ vu bảo phòng ngự tên Thiên Tàm Bảo Y. Mặc thứ y phục này trên người, không sợ vu pháp vu bảo đánh chúng, lực phòng ngự rất mạnh, làm người ta phải dương mắt kinh ngạc. Ba kiện vu bảo, ba người Diệp Húc liếc nhau, cùng nhìn ra ngạc nhiên và vui mừng trong mắt đối phương, cùng đó là càng thêm phòng bị lẫn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có diện hắc phiên kia là vu bảo, lại thật không ngờ áo choàng khoác trên bộ xương khô kia, thậm chí cả cái một đỉnh bình thường kia đều là vu bảo. Diệp Húc giờ đây có một loại kích động giết sạch Chu Thế Văn và Phương Thần. Độc chiếm ba kiện vu bơ, a, sơ, quy, quy, to, nơ, a, y. Phương Thần cùng Chu Thế Văn trong lòng sao lại không nghĩ thế? Nhìn toàn bộ Liễu Châu, vu bảo không vượt quá 10 kiện. Tất cả đều bị tam đại vu hoang thế gia nắm giữ trong tay. Trong đó bao gồm cả tử mấu bách dược phiên trong tay Diệp Phan. Mà trong tòa ngũ độc động phủ này, liền có ba kiện vu bảo, gần như sánh ngang với những gì một vu hoang thế gia cất giữ. Nếu đổi lại là gia chủ của tam đại thế gia ở trong đây, chỉ sợ cũng sẽ không kìm nổi mà động thủ giết người rồi. Cũng may bọn họ còn có chút lý trí, nếu không chỉ sợ hiện giờ đã có người ngã xuống chết rồi. Về phần luyện đan trong kinh văn kia, ba người bọn họ vốn không để ở chốt lòng, nhưng lật xem một lần lại khiến tim đập thình thịch. Luyện đan thuật trong ngũ độc kinh không hề giống bình thường. Luyện đan thuật tầm thường là thu thập linh thảo để luyện đan, mà vài loại luyện đan thuật ghi lại trong kinh văn lại đi theo đường khác. Lấy chất độc để luyện đan, săn bắt yêu thú cấp bậc tinh quái, lấy tinh hồn ra, dùng độc vật hỗ trợ, luyện chế thành thú hóa đan. Chỗ kỳ lạ nhất của thú hóa đan này là sau khi vu sĩ ăn vào, thân thể lập tức trở nên cơ u vinh quy quy cơ kỳ mạnh, thân thể biến hóa thành yêu thú, đạt được năng lực của chúng. Khuyết điểm của loại thú hóa đan này chính là luyện chế loại đan dược này cần tinh hồn yêu thú tương ứng. Săn bắt yêu thú thực lực càng cao, uy lực bách thú đan càng mạnh. Và ngược lại. Cho nên, loại tình huống mà cực khổ khổ gom góp một lô tài liệu mà chỉ luyện chế ra đan dược, thực lực của yêu thú bậc một cũng rất có khả năng xảy ra. Nếu ta có thể giết được đại yêu tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, luyện chế thành thú hóa đan, ăn vào, chẳng phải sẽ lập tức có được sức mạnh của hỗn nguyên kỳ sao? Chu Thế Văn gãi gãi râu, khao khát nói. Phương Thần cười lạnh, nếu ngươi có thực lực giết chết đại yêu hỗn nguyên kỳ thì có dùng loại đan dược này cũng chẳng có mấy tác dụng cả. Chu Thế Văn không phản bác, lời Phương Thần nói mặc dù không xuôi tai, nhưng quả thực rất có lý. Diệp Húc mở bình ngọc ra, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi. Trong bình có ba viên đan dược to bằng to tầm quả long nhãn, lăn qua lăn lại dưới đáy bình, giống như một vật sống vậy. Hắn đổ đan dược lên lòng bàn tay, chỉ thấy ba viên này trong suốt, nhan sắc khác nhau, hình dạng cũng khác nhau. trong đó. Một viên màu lam dường như có nước bên trong. Một con kim mao bảo viên đang chơi đùa trong nước đó. Dấy lên từng gợn sóng. Con bảo viên này thường nắm tay đấm vào thành trong của viên đan dược kia. Rất nóng nảy, dường như muốn phá nó mà ra. Một viên đan dược khác lại màu đỏ. Bên trong ẩm chứa ngọn lửa cháy hừng hực. Cực kỳ nóng. Trong ngọn lửa thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kêu to khá trong trẻo. Chỉ thấy một con quái điểu màu đỏ bay tới bay lui trong ngọn lửa đó. Viên đan dược này luôn luôn bay lên, dường như muốn phá không mà đi. Quả đan dược cuối cùng màu xanh. Bên trong có một đầu quái vật. Trên lưng đầy gai. Trên trán có sừng nhọn. Chân tay dài có móng vuốt sắc bén. Đứng thẳng đi lại giống như người bình thường ở bên trong viên đan dược kia. Làm cho nó quay tròn. Đây là ba viên thú hóa đan đang lăn đi lộn lại trong tay hắn. Hoàn toàn khác với những viên đan dược bình thường. Diệp Húc thu hồi thú hóa đan. Nói ba viên thú hoa đan này uy lực không rõ ràng lắm. Ba người chúng ta mỗi người một quả. Giá trị của ngũ độc kinh cũng ngang một kiện vu bảo. Và bách độc phiên. Thần một vương đỉnh cùng thiên tàm bảo y nữa. Cộng lại là bốn kiện vu bảo. Hai vị thế huyên có gì nghĩ gì không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 79 ngươi chán sống à? Phương Thần và Chu Thế Văn gật đầu đồng ý. Phương pháp tu luyện của ngũ độc kinh tự thành hệ thống. Giá trị cực cao. Đủ để trở thành tuyệt học cho một thế gia truyền lại cho đời sau. Quả thật có thể đặt song song với ba kiện vu bảo kia. Dựa theo giao ước lúc trước của chúng ta, tiểu đệ có quyền lựa chọn đầu tiên. Diệp Húc cười nói vậy tiểu đệ có thể từ trong mấy thứ này chọn ra một kiện trước. Phương Thần và Chu Thế Văn lập tức khẩn trương lên, ánh mắt đảo qua đảo lại trên bách độc phiên và thiên tàm bảo y. Diệp Húc tiến thẳng lên cầm lấy ngũ độc kinh. Hai người kia lập tức thở phào ra. Bách độc phiên và thiên tàm bảo y một cái công, một cái phòng. Đều là vu bảo cực kỳ hữu dụng. Ngũ độc kinh tuy rằng nổi bật, nhưng cần phải tu luyện không ngừng mới có thể đưa công pháp này tới cảnh giới cao thâm. Bọn họ đều đã có tâm pháp vu pháp riêng. Nếu tiếp tục tu luyện ngũ độc kinh thì mất nhiều hơn là được. Mà kiện thần mộc vương đỉnh kia, tuy cũng là vu bảo, nhưng không có chút lực công kích nào. Ở trong lòng bọn họ, giá trị của nó còn xa mới bằng bách độc phiên và thiên tàm bảo y. Diệp Húc thấy hai người kia không gì nghĩ gì cũng thở phào một hơi trong lòng. Trong mắt Phương Thần và Chu Thế Văn, giá trị của ngũ độc kinh là không cao. Nhưng hắn thấy giá trị môn kinh văn này vượt xa bách độc phiến cùng thiên tàm bảo y. Diệp gia ta sở dĩ ít vu bảo như vậy, không chỉ vì tài liệu ít ỏi, mà cho dù có tài liệu cũng không có pháp môn luyện chế vu bảo. Chỉ cần có ngũ độc kinh trong tay, bách độc phiến cùng thiên tàm bảo y đều có thể luyện chế ra. Diệp Húc thầm nghĩ huống chi. Chủ nhân ngũ độc động phủ đúng là dựa vào tu luyện ngũ độc kinh đến tam thai cảnh. Gần tu luyện ra nguyên thai. Tu vi sâu như vậy. Thế gian hiếm thấy. Môn công pháp thần kỳ này không phải vài món vu bảo là có thể so sánh với. Chu Thế Văn trước mắt. Giơ tay ra chộp lấy thiên tàm bảo y cũng không ngại bẩn choàng luôn lên người. Hắn đúng là chú ý đến bộ thiên tàm bảo y này. Loại vu bảo bách độc phiên kia phải tu luyện đến tam chân cảnh mới có thể sử dụng. Mà thiên tàm bảo y chỉ cần mặc lên người rồi. liền có lực phòng ngự không gì sánh được. Phương thần tử lấy bách độc phiên kia, cất vào trong ngọc lâu. Mỉm cười nói Diệp huynh, dựa theo quy định, ngươi có thể lấy thêm một kiện. Đúng vậy. Chu Thế Văn mặc thiên tàm bảo y, cười ha ha nói thiếu bảo, ngươi lấy cái một đỉnh này đi. Nếu tu luyện ngũ độc kinh liền có thể luyện chế vài con sâu chơi. Diệp Húc khẽ cười, tế ra ngọc lâu, phất tay thu thần một vương đỉnh và ngũ độc kinh vào. Ngọc lâu của hắn vừa xuất hiện liền đem xương trắng giống thủy ngân kia trở thành hư không. Diệp Húc chỉ cảm thấy ngọc lâu lại chấn động. Cây ngọc thụ thần bí kia điên cuồng hấp thu xương mù. Lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ sinh trưởng của nó. E sợ bị hai người kia nhìn ra bạch ngọc lâu khác thường. Hắn vội vàng thu ngọc lâu về đang điền. Phương thần và Chu Thế Văn kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng. Trong đan điền của Diệp Húc, tòa ngọc lâu kia sinh ra biến hóa cực lớn. Tuy không mọc thêm tầng thứ ba nhưng màu sắc bạch ngọc lâu từ trắng chuyển dần sang đen. Rồi lại từ đen chuyển dần sang xanh. Biến thành hàn ngọc lâu hai tầng màu xanh. Nâng cao ước chừng hai phẩm dai nhỏ. Loại xương mù này vẫn quá ít, không đủ để ngọc lâu của ta biến thành long độ phạm biến lâu ba tầng. Diệp Húc thầm than. Vu sĩ tu luyện đến tam chân cảnh mới có thể mở ra ngọc lâu tầng thứ hai. Hắn cũng không biết trong tầng thứ hai đó rốt cuộc có những thứ gì. Có thiên tàm bảo y hộ thể. Chu Thế Văn tràn đầy tự tin. Cười ha ha nói thiếu bảo. Đến đánh ta một quyền xem nào. Để lão tử kiểm nghiệm một chút uy lực thiên tàm bảo y. Nói trước, không được đánh mặt. Diệp Húc cũng muốn thử uy lực của loại vu bảo phòng ngự này. Lập tức giẫm chân một cái phi lên. Một quyền oanh ra. Chu Thế Văn giống như bị đầu một con trâu được húc vào. Kêu thảm một tiếng. Cả người bay lên đập mạnh vào trên vách đá. Cơ thể giang ra giống hình chữ đại gián trên đó. Lão tử không có chuyện gì. Lão tử không ngờ là không có chuyện gì. Chu Thế Văn rơi từ trên vách đá xuống, sờ sờ toàn thân. Mừng rỡ như điên thiên tàm bảo y quả nhiên dũng mãnh. Diệp Húc khẽ a một tiếng. Một quyền này hắn tuy không dùng toàn lực, nhưng sức lực cũng không phải là ít. Nếu như trước đây Chu Thế Văn sớm đã bị đánh cho gãy xương đứt gân rồi. Chu huynh chú ý. Đột nhiên hai con dao long trắng lao ra từ trong đan điền Diệp Húc. Cổ móc lại, hình thành một cái kéo lớn, cắt hướng Chu Thế Văn. Chu Thế Văn sắc mặt khẽ biến, nhận ra đây là song giao tiến của Diệp Húc, chiêu thức mạnh nhất trong thanh giao cửu kích. Ngay cả vu binh đều có thể cắt đứt. Song giao tiến vừa mới chạm đến thân thể hắn, chỉ thấy thiên tàm bảo đột nhiên phồng lên. Một luồng tinh khí bốc lên từ trong bảo y, hình thành một con quái vật trên đỉnh đầu Chu Thế Văn. Giống như một con tuyết tàm trắng muốt. Tuy nhiên con tuyết tàm này cực kỳ lớn, gần như một con ngựa, hơn nữa sau lưng mọc ra đôi cánh, hung mãnh dị thường. Đây là thiên tàm. Miệng con thiên tàm kia một sợi tơ tằm màu bạc, nhanh chóng kết thành một cái kén trước người Chu Thế Văn. Song giao tiến cắt lên cái kén kia, giống như châu đất xuống biển, ngay cả một sợi tơ cũng không thể cắt đứt. Trong mắt Diệp Húc hiện lên chút gì sắc. Thiên tàm bảo y này khác với vu bảo công kích của hắn. Thứ này gặp phải nguy hiểm sẽ tự động kích phát công năng hộ chủ, cực kỳ hữu dụng. Phía sau phương thần hiện ra huyết ma nguyên hồn. 8 nhánh xúc tu đồng loạt đâm tới Chu Thế Văn. Cũng không thể đâm phá phòng ngự của Thiên Tàm Bảo Y. Kiện Bảo Y này có lực phòng ngự thật sự quá kinh người. Chu Thế Văn ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha, đi ra Ngũ Độc Đồng phủ trước, cao giọng nói: lão tử đã vô địch rồi. Tiểu Phương Tử, Tiểu Diệp Tử, tên cao thủ tông gia kia ở chỗ nào? Để lão tử đi gặp hắn. Tiểu Phương Tử, Tiểu Diệp Tử. Diệp Húc và Phương Thần lắc lắc đầu đuổi kịp hắn. Ngoài đồng phủ, dòng bào tử mà nhân đầu khuẩn cô sinh ra đã bị gió núi thổi tan đi. Loại bào tử này có sinh mạng cực ngắn. Nếu không ký sinh trong cơ thể người ngay lập tức thì sẽ chết rất nhanh. Bởi vậy Diệp Húc bọn họ diệt trừ nhân đầu khuẩn cô, có thể nói là diệt cỏ tận gốc. Diệp Húc quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ đám nấm trong ưng sầu giản này hơn phân nửa chính là do chủ nhân Ngũ Độc Động Phủ gieo xuống để bảo vệ động phủ của y. Người đó đúng là ma đạo chân chính, chết rồi còn giết nhiều vu sĩ như vậy. Từ chỗ sâu trong ưng sầu giản chợt truyền đến một tiếng nổ mạnh, như tiếng sấm vang. Chấn động làm cho loạn thạch hai bên vách đá rơi xuống ầm ầm. Tiếp theo truyền đến tiếng quát của Tông Khai Nguyên. Hiển nhiên là gặp phải kình địch. Cao thủ Tông gia quả nhiên còn sống, rất tốt. Chu Thế Văn tự tin vô cùng, nhanh chóng chạy về phía trước. Cười ha ha nói: rốt cuộc cũng gặp đối thủ đáng để lão tử ra tay. Tiểu Phương Tử, Tiểu Diệp Tử, các người đứng sau mông lão tử mà nhìn là được rồi. Xem lão tử đại triển hùng phong, trà đạp tên cao thủ tông gia ra sao. Chính vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Tông Khai Nguyên truyền đến. Tiếp theo không một tiếng động. Hiển nhiên vị cao thủ gần bước vào tam chân cảnh này tê, sơ, to, nơ, gơ, tê, hơ, to, y, gian ngắn đã bị thứ gì đó giết chết. Chu Thế Văn thầm mắng trong lòng, bước chân dần chậm lại. Phương Thần cười lạnh, nói: Chu huynh, lần này ngươi có thể thật sự đại triển hùng phong rồi. Tiểu Phương Tử cùng Tiểu Diệp Tử giờ đây rất mong ngươi ra tay trà đạp kẻ vừa xử lý cao thủ tông gia kia. Chu Thế Văn cười gượng hai tiếng, đang định nói: dơ, dơ, quy, quy, to, tê, nơ, hơ, y, e, nơ. Một thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến: ba tên khốn kiếp, các ngươi không nói câu nào liền chạy đến ưng sầu giản, vậy mà vẫn chưa chết. Thật sự là kỳ tích. Ai khốn kiếp, dám mắng sau lưng lão tử, chán sống rồi hả? Chu Thế Văn tức giận mắng một câu, quay đầu nhìn lại, vội vàng rụt đầu, cười gượng nói: ông nội, sao người lại đến chỗ này? Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tư Đạo cùng hai lão già khác đi song song, dắt tay nhau chạy tới. Trong lòng ngẩn ra, vội vàng khom người phủ chủ. Phương Thần cũng vội vàng khom người xuống, hướng ông già khoác đại bào đỏ như lửa kia nói: thần nhi gặp qua thúc tổ. Về ông già mặc áo xám cuối cùng kia thì đang nắm lấy lỗ tai Chu Thế Văn, vặn qua vặn lại, nhe răng cười gằn: dám mắng lão tử khốn kiếp à? Lão tử vặn chết ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này. Chu Thế Văn kêu thảm liên tục, uy phong ban nãy hóa thành hư không, cuống quýt cầu xin tha thứ: ông nội, lão tử không biết là người đang mắng ta a. Người không biết thì không có tội, nếu phản nữa,